là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, rắn độc cùng quả táo vàng canh thứ nhất. Arthur ban bố nhiệm vụ về sau, từng cái kỵ sĩ bàn tròn lập tức lui xuống đi chấp hành đi. Khiêm tốn kỵ sĩ Cao Đơ chuẩn bị lui xuống đi thời điểm. Arthur lại đơn độc gọi lại Cao Đơ lưu lại, để Cao Đơ cái chán ứa ra mồ hôi lạnh, lần nữa quỳ rạp trên đất, không biết điện hạ còn có gì căn dặn. Cao Đơ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu, rất sợ nhìn thấy Arthur thâm thúy bên trong mang theo sát ý tương đương ánh mắt. Gọi là Lý Dạ Huyền tiểu gia hỏa, thật sự là nhảy nhót quá lâu. Lần này ngươi muốn đích thân xuất thủ, vô cùng đem hắn diệt trừ. Biết không, Arthur quay tà thân thể, một cái tay chống đỡ cái cằm, nhàn nhạt phân phó nói. Biết, biết, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cao Đơ lập tức ứng thanh nói, lời thề son sắt dùng nắm tay phải, đánh ở bên trái ngực vị trí. Tốt, ngươi đi xuống đi, ta có dự cảm. Chiếc tử thần du thuyền sẽ có đại biến. Đến lúc đó ngươi cùng cái khác bát đại kỵ sĩ bàn tròn. Mau chóng tăng cao tu vi. Không nên quá lạc hậu rất nhiều. Arthur phất bàn tay. Ra hiệu để Cao Đơ lui xuống đi. Đại biến. Cao Đơ tâm tư khẽ động. Chợt chậm rãi lui ra ngoài. Các loại rời đi đại điện. Hắn mới từ Arthur vô hình uy áp bên trong. Thở phào một hơi, toàn thân trạng thái căng thẳng, đạt được làm dịu, làm sao cảm giác Arthur điện hạ đi một chuyến Bắc Hải về sau. Tu vi càng thêm cường đại, hắn chẳng lẽ đã là một cái chân khác, cũng vượt qua đệ lục giai cấp cánh cửa, thực sự trở thành đệ lục giai cấp sinh mạng thể sao? Cao Đơ hồi tưởng lại vừa rồi Arthur mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động. Thậm chí một ánh mắt đến mang uy áp, đối Arthur càng thêm kính sợ. Hiện tại Diệp Phàm hơn phân nửa đã là trốn ở 33 trọng trấn thiên quan bên trong một cỗ thi thể. Nói cách khác, Arthur điện hạ mới là chiếc tử thần du thuyền bên trên tồn tại cường hãn nhất. Có Arthur điện hạ lãnh đạo, cho dù đoàn kỵ sĩ bàn tròn, bởi vì lần này quan hệ bị Bách Nhật câu lạc bộ thành viên chen đến biên giới lại như thế nào? Chúng ta vẫn là chiếc tử thần du thuyền bên trên thế lực cường đại nhất. Chờ đến Arthur đại nhân kế thừa tử thần thần cách, chúng ta bát đại kỵ sĩ bàn tròn chính là dưới một người. Trên vạn người tồn tại, Cao Đơ đứng ở trong hành lang, ánh mắt lóe ra trầm tư, có phải hay không phát ra cười a a âm thanh? Để tới quá khứ kỵ sĩ bàn tròn, hiếu kỳ lại không dám nhìn vị này kỵ sĩ bàn tròn lớn lên người. Bất quá Arthur điện hạ vừa rồi cũng cùng ta gõ cảnh báo. Ta hiện tại là bát đại kỵ sĩ bàn tròn bên trong tu vi yếu nhất người. Nếu như lần này Lý Dạ Huyền tiểu tử kia sự tình xử lý không tốt, ta sợ là muốn từ bát đại kỵ sĩ bàn tròn bên trong bị đá đi ra. Cao Đơ đáy lòng nghiêm nghị, sinh ra ý thức nguy cơ. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn, tại đoàn kỵ sĩ bàn tròn bên trong, là kỵ sĩ trưởng vị trí, cũng không biết nhiều ít chính quy kỵ sĩ. Nhìn chằm chằm bát đại kỵ sĩ bàn tròn vị trí, Cao Đơ là bát đại kỵ sĩ bàn tròn bên trong yếu nhất một cái. Cho nên nhìn chằm chằm hắn vị trí người, đương nhiên cũng là nhiều nhất. Không được, ta nhất định phải xinh đẹp giải quyết hết Lý Dạ Huyền. Hoàn thành Arthur điện hạ bàn giao cho ta nhiệm vụ. Nghĩ xong, Cao Đơ mặt lộ vẻ hung quang, khóe miệng liệt lên một đạo nhe răng cười. Xin lỗi Lý Dạ Huyền, vì tương lai của ta, ngươi đành phải thay ta chết cái chết. Muốn giết chết ngươi tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp, chính là nghĩ ngươi hạ quyết chiến thư. Muốn cùng ngươi quyết chiến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cao Đơ cười, đem đầu nón trụ đeo ở trên đầu, sau đó mở ra bộ pháp, nhanh chân đi ra đi. Trên người trọng giáp và chạm phát ra loảng xoảng làm tiếng vang. Trong đại điện có cửa sổ mái nhà vị trí, quăng vào tới một chùm ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu rọi tại đá cẩm thạch trên mặt đất, hình tròn quầng sáng bên trong có cái thập tự giá đồng dạng bóng đen. A Thơ ngồi tại vương tọa phía trên, một cái tay đem một cái tay khác tay áo cuốn lại. Trông thấy trên cánh tay có một đầu màu xanh rắn độc quấn quanh hình xăm, không khỏi nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới lần này Bắc Hải chuyến đi không có tìm được vỏ kiếm Avalon, lại ngoài ý muốn bị thứ như vậy cuốn lấy. TT, lúc này quấn quanh ở A Thơ cường tráng trên cánh tay màu xanh rắn độc hình xăm, vậy mà giống như là lập tức sống lại, mở ra miệng rắn phun ra nuốt vào lấy tinh hồng sắc lưỡi rắn. Vua A Thơ, ngươi cho rằng ngươi có thể nhanh chóng đột phá đệ ngũ giai cấp, trở thành đệ lục giai cấp sinh mạng thể, may mắn mà có ai vậy? Một màn quỷ dị phát sinh, thanh xà hình xăm vậy mà miệng phun tiếng người. Nó rõ ràng dán tại A Thơ cánh tay trên da thịt, lại giống như là sống, có thể nói chuyện mà lại nói trong lời nói. Đầu này quấn quanh A Thơ trên cánh tay rắn độc hình xăm, còn từ nhỏ cánh tay vị trí hướng cánh tay bên trên du động một chút xíu, chứng minh nó không chỉ có biết nói chuyện, thậm chí còn có thể động. Ha ha, cắt tay á ngươi ngậm miệng đi, đột phá đệ lục giai cấp hơn phân nửa vẫn là chính ta tư chất cùng cố gắng. Người bản thể cũng bất quá là đệ lục giai cấp mà thôi, lại có thể giúp được ta cái gì? Lại nói, đệ lục giai cấp lại như thế nào? Đệ lục giai cấp cũng chỉ là ngụy thần, ta muốn trở thành đệ thất giai cấp chân thần. TTTT, tham lam, thật sự là so ta còn muốn tham lam a. Ta hiện tại là càng ngày càng chờ mong của ngươi phát triển quang minh vĩ ngạn vua A Thơ nha. Bất quá ngươi không được quên ước định của chúng ta. Quả táo vàng cũng không phải ăn ngon như vậy. A Thơ trên cánh tay tên là cắt tây á màu xanh rắn độc lại nhuyễn động mấy lần, nhưng tựa hồ bị lực lượng nào đó ngăn chặn, không cách nào lại tiếp tục đi tới, đành phải dừng lại, không nhúc nhích. Cầu hoa tươi A Thơ nắm tay áo quyển buông ra, trầm tư một lát, anh tuấn bất phàm gương mặt bên trên lộ ra âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì tâm tư. Quả táo vàng mặc dù kịch độc, nhưng là ăn được một ngụm có thể hoàn toàn kích phát nhân thể tiềm năng, nhưng lại ăn chiếc thứ hai liền không có hiệu quả gì. A Thơ lật bàn tay một cái, từ không gian của hắn bảo cụ bên trong lấy ra một cái đã cắn qua, ánh vàng rực rỡ giống như là dán một tầng lá vàng apple. Cái này thần dị apple chính là rắn độc cắt tây á trong miệng quả táo vàng. Hiện tại hy sinh kỵ sĩ bàn tròn mạnh nhất lại tuyệt đối hiệu chung với ta, nếu để cho nàng ăn được một ngụm, tiềm lực bộc phát nhất định có thể trở thành ta trợ lực lớn nhất. Chấm ngoặc kép, không quả táo vàng có thể kích phát nhân thể tiềm năng, cũng có thể kích phát người nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng. Những người khác, cho dù là bát đại kỵ sĩ bàn tròn, A Thơ cũng không dám cho bọn hắn ăn quả táo vàng, nhưng là đối với hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, A Thơ tuyệt đối yên tâm. Trước tiên đem đệ lục giai cấp một đoạn cảnh giới ổn định lại nói, tiếp xuống lại nghĩ biện pháp xử lý đầu này rắn độc cùng quả táo vàng. A Thơ nghĩ xong, thu hồi quả táo vàng, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ổn định hắn vừa mới đột phá đệ lục giai cấp một đoạn tu vi. Lý Dạ Huyền thu được một số lớn điểm khoán ban thưởng về sau, cũng là tài đại khí thô, trực tiếp thuê lại một gian cấp A phòng. Tại cấp A phòng nồng đậm tự nhiên năng lượng dưới, tu luyện tự nhiên là nhanh lên tăng tốc, mỗi giờ mỗi khắc không giống như là tại ôm nguyên thạch tu luyện giống như. Lý Dạ Huyền vận chuyển trung cấp năng lượng dẫn đạo thuật, củng cố một chút tu vi về sau. Miệng mũi thở ra thật dài bạch khí, chậm rãi mở mắt, cùng Cronos đánh một trận xong phát hiện, ta kỹ năng cùng cận chiến có nghiêm trọng không đủ. Hiện tại nhục thể của ta mạnh nhất, xương cốt có thể so với đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Tu vi cảnh giới ngược lại yếu hơn nhục thân, ta hẳn là học tập cho giỏi một chút cận chiến kỹ năng. Giống Alexander, nhục thân cường hãn tới trình độ nhất định về sau, thi triển ra thể thuật, có thể so với thần thông dị năng, không thể so với mạch tuyết tình cùng cao ngất yếu. Ta hiện tại vốn liếng tương đối khá, ngược lại là có thể lựa chọn một bộ không tệ nhục thân kỹ năng. Học tập một chút, đền bù cận chiến khối này nhược điểm. Lý Dạ Huyền hấp thụ cùng Cronos một trận chiến sau kinh nghiệm, từng cái phương diện lại có tiến bộ không ít, cũng ý thức được muốn bù đắp mình nhược điểm. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra Final Destination app, tại trong thương thành bắt đầu chọn lựa đến mấy gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.